Nam thần nhà tôi, chương 514. Nó nếu như có gan, sớm đến cướp người rồi. Cốc truyện audio.com, cách chương.